Chương 1017, Tống Vi đề nghị. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, vấn đề này hắn đều bó tay toàn tập, hoàn toàn một đoàn loạn ma. Tống Vi thời gian ngắn như vậy bên trong có thể nghĩ ra cái gì biện pháp giải quyết bất quá hắn vẫn nói, ồ ngươi nói xem. Tống Vi nhẹ nhàng địa cắn cắn môi dưới, sau đó mở miệng nói, ngươi nói có thể hay không làm cho nàng cũng bắt đầu tu luyện Thái Sơ Vấn Tâm Kinh sau đó na nở dê đến luyện khí 3 tầng phía sau, ngươi liền cùng nàng dùng cái kia loại phương pháp tu luyện, ta nghĩ nói không chắc na nở dê liền có thể hiểu được chúng ta. Đồng thời tiếp thu sự tồn tại của ta. Hạ Nhược Phi nghe vậy không khỏi có chút thất vọng, hắn cười khổ nói, Tống Vi, không phải là người nào đều có tu luyện thể chất vạn nhất thanh. Tuyết căn bản không cách nào tu luyện ngươi nói tất cả những thứ này chẳng phải là liền nói đến đây. Hạ Nhược Phi đột nhiên ngừng lại, sau đó trợn to hai mắt nhìn Tống Vi, có chút nói lắp hỏi, chờ chút ngươi vừa nói cái gì để thanh tuyết na nở dê tiếp thu sự tồn tại của ngươi đây là có ý gì a? Tống Vi thăm thẳm thở dài, liếc Hạ Nhược Phi một chút, nói, chính là mặt chữ ý tứ a không phải ta làm sao có chút không hiểu đây. Hạ Nhược Phi nói, kỳ thực hắn không phải không hiểu, mà là quá khiếp sợ. Tống Vi là ai đây? Chính là cao quan quan to nhà hài tử, kinh đại sinh viên tài cao, phóng tầm mắt toàn quốc đều là thiên chi kiều nữ, mà bây giờ nghe ý của nàng. Tựa hồ đồng ý tiếp thu Lăng Thanh Tuyết tồn tại, hơn nữa mơ hồ còn đem vị trí của chính mình đặt tại Lăng Thanh Tuyết bên dưới. Vậy làm sao có thể để Hạ Nhược Phi không khiếp sợ đây? Tống Vi thở dài một hơi, nói, ngươi không có nghe lầm, nếu như Thanh Tuyết tỷ có thể tiếp thu sự tồn tại của ta không ngại ngươi đi cùng với. Nàng Tống Vi, ngươi để ta vuốt một vuốt. Hạ Nhược Phi nói, điều này thật sự là có chút quá kinh thế hai tục. Tống Vi hít vào một hơi thở dài. Để chính mình trở nên càng thêm bình tĩnh, mở miệng nói, Nhược Phi, đó cũng không phải một cái xung động quyết định. Ta vừa nay đã hiểu rõ, đây giống như là một đạo vô giải đề mục, bất luận ngươi làm sao chọn, đối với kết quả, ta đều sẽ không cảm thấy dễ chịu. Tống Vi dừng một chút nói, nếu như ngươi đã chọn ta, trong lòng ta phụ tội cảm có thể sẽ cùng với ta cả đời, sẽ có một thanh âm không ngừng địa nói cho ta biết. Ta là một cái đáng xấu hổ thứ ba người tuy rằng xảy ra chuyện như vậy là một cái ngoài ý muốn, nhưng chính ta làm sao cũng không phải là sớm thích ngươi thì sao nếu như không có cái ý này ở. Ngoài, ngươi cùng Thanh Tuyết tỷ sẽ là trời đất tạo nên một đôi, ta từ lâu quyết định chủ ý muốn yên lặng chúc phúc các ngươi, hiện tại nếu như bởi vì hôm nay bất ngờ, ngươi cùng Thanh Tuyết tỷ mỗi người đi một ngả, vậy ta chính là tội nhân Tống Vi. Đừng nói như vậy. Hạ Nhược Phi cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Tống Vi vung vung tay nói, Nhược Phi ngươi hãy nghe ta nói hết nếu như ngươi lựa chọn Thanh Tuyết tỷ, nói thật ta cũng không có đại độ như vậy, đổi thành trước đây ta khả năng cũng là yên lặng đi ra ngoài, nhưng đi qua chuyện ngày hôm nay nói đến đây, Tống Vi lộ ra một chút ngượng ngùng tâm ý, bất quá rất nhanh sẽ ngẩng đầu lên nói, đi qua chuyện ngày hôm nay phía sau. Ta biết đời ta cũng rời không được ngươi nếu như ngươi cuối cùng lựa chọn Thanh Tuyết tỷ, ta cảm thấy cho ta có thể sẽ sống không nổi nói đến đây. Tống Vi rốt cục lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng dùng, nói, vì lẽ đó, cùng với vẫn như thế xoắn suýt xuống, không bằng quyết định đây chính là ta muốn cho ngươi một cái giải quyết kiến nghị. Hạ Nhược Phi nhìn Tống Vi mắt, hỏi, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ta biết gia đình áp lực, xã hội dư luận, còn có thế vĩnh viễn đều không có danh phận cùng với rất nhiều những vấn đề khác. Tống Vi nói, bất quá ta đã nghĩ thông suốt, những này đều không trọng yếu, tương lai đi như thế nào, vẫn là để cho tương lai quyết định đi. Tống Vi đề nghị này, muốn nói Hạ Nhược Phi không nhúc nhích tâm, đây tuyệt đối là giả. Nam nhân ai không có giấc mơ quá tam thê tứ thiếp sinh hoạt nhưng này chỉ là ảo tưởng mà thôi, chân chính ở cuộc sống hiện thực bên trong, nhưng là cực nhỏ lại tình huống như vậy. Hạ Nhược Phi cũng chưa từng có hy vọng xa vời quá. Nhưng là bây giờ hiện thực bày ở trước mắt, một bên là của mình mối tình đầu Lăng Thanh Tuyết, hai người cảm tình như keo như sơn, một bên là Tống Vi, bởi vì hôm nay cái này tình huống đặc biệt, Tống Vi bây giờ ở Hạ Nhược Phi sâu trong linh hồn địa vị chút nào cũng không thua gì Lăng Thanh Tuyết. Bất luận bỏ qua một cái nào, đối với Hạ Nhược Phi tới nói, vậy tuyệt đối với đều là hoàn tâm nỗi đau. Nếu như Tống Vi đề nghị có thể thực hiện Hạ Nhược Phi không nhịn được cũng có chút mơ tưởng viển vông. Thế nhưng hắn suy nghĩ một lúc lâu, vẫn là cười khổ mà nói, Tống Vi, đề nghị này của ngươi thật sự là quá dọa người rồi một ít, ta còn phải tái tưởng cho tốt mặt khác, tu luyện thể chất là rất hiếm hoi, ta cảm thấy đến Thanh Tuyết chưa chắc có tu luyện thiên phú, coi như là na nở dê không thể tu luyện, ta cũng hy vọng ngươi. Tống Vi do dự một chút, nói, ngươi hướng về ta nói cái hướng kia cố gắng, phía ta bên này không có bất cứ vấn đề gì. Hạ Nhược Phi trong lòng dâng lên nồng nặc cảm động. Hắn ôm Tống Vi vai đẹp, túi đầu xuống, chán chặn lại Tống Vi sáng bóng chán, nhẹ nhàng no ý nói, ta biết rồi Tống Vi, mặc kệ thế nào, ta sẽ không phụ lòng ngươi. Tống Vi trên mặt nổi lên một vệ tường hồng, mắt bên trong càng la chạy xuôi tràn đầy ra hạnh phúc. Hôm nay tất cả thì dường như giống như nằm mơ, thậm chí Tống Vi liền nằm mơ cũng không dám có như vậy hy vọng xa vời, nhưng mà tất cả tựa hồ minh minh thiên định, nhìn như chuyện không thể nào, chính là như thế xảy ra. Hạ Nhược Phi tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, kỳ thực nhưng đem Tống Vi đề nghị cho nghe lọt được. Liên quan với để Lăng Thanh Tuyết cũng tiến hành tu luyện, còn thật không phải là ý nghĩa viển vông. Tống Vi nói để Lăng Thanh Tuyết tiếp xúc Thái Sơ Vấn Tâm Kinh cùng với cái kia loại đặc thù phương pháp tu luyện, để Lăng Thanh Tuyết có thể lý giải hai người bọn họ, đây cũng tính là một phương diện. Một phương diện khác, Hạ Nhược Phi cảm thấy cũng nên để Lăng Thanh Tuyết tiếp xúc một chút tu luyện, coi như Lăng Thanh Tuyết vô pháp tiếp thu Tống Vi tồn tại, thậm chí muốn ly khai chính mình, chí ít đem nàng dẫn vào con đường tu luyện, vẫn có thể cho nàng mang đến rất nhiều chỗ tốt. Cường thân kiện thể, mỹ dung chú nhan các loại không nói, hơn nữa Lăng Thanh Tuyết năng lực tự vệ cũng có thể đề cao thật lớn, nếu thật là kết quả xấu nhất, vậy ít nhất Hạ Nhược Phi còn cho Lăng Thanh Tuyết để lại sau cùng quà tặng. Hai người yên tĩnh ôm nhau, tuy rằng ôm rất chặt, nhưng trong lòng không có chút nào dục vọng. Một lúc lâu, Tống Vi hơi đỏ mặt nói, ta nên về rồi. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, lưu lại ăn cơm chưa đi, ta khả năng ngày mai sẽ về Tam Sơn. Ở trước khi rời đi ta còn muốn tu luyện nữa một lần, đây chúng ta cũng phải củng cố một hồi tu vi. Trên thực tế Hạ Nhược Phi vốn là quyết định xế chiều hôm nay liền trở về Tam Sơn, thế nhưng hắn hiện tại lâm thời cải biến chủ ý. Hạ Nhược Phi không nói tu luyện còn tốt, vừa nhắc tới tu luyện, Tống Vi mặt lập tức đỏ đến mức dường như muốn thấm ra máu giống như, na nở dê hờn dỗi chừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, tư tưởng của ngươi không khỏe mạnh. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, nói, không khỏe mạnh, chúng ta vừa đều đột phá một tầng cảnh giới, bây giờ là cần tu luyện đến củng cố. Một cái, ta còn tốt còn tu luyện những công pháp khác, nhưng là ngươi chỉ có Thái Sơ Vấn Tâm Kinh này một bộ công pháp, mà một mình ngươi tu luyện, bộ công pháp kia hiệu suất thật sự là quá thấp, nhất định phải hai người hợp luyện mới nói đến hợp luyện. Hạ Nhược Phi này mới phản ứng được, hắn cười đếu chỉ Tống Vi, nói, ồ ngươi sẽ không phải là cho rằng Tống Vi mặt đỏ đến như là trái táo chín mùi giống như, nói, rõ ràng là ngươi cố ý nói dối ta, đưa nở dê đừng, này có thể không? Tính nói dối, Hạ Nhược Phi nói, ngươi còn thật nhắc nhở ta, chúng ta rõ ràng có hiệu suất cao hơn phương pháp tu luyện mà tại sao muốn bỏ qua không sử dụng đây, nhìn ta này đầu óc thực sự là trì độn. Cùng ngươi cái này kinh đại sinh viên tài cao không cách nào so sánh được, a ta mới không cần đây. Tống Vi xấu hổ no ý nói, ta đi về trước, ngươi liền chính mình củng cố tu vi đi. Nói xong, Tống Vi cũng như chạy trốn địa cất bước hướng về ngoài phòng đi đến. Hạ Nhược Phi vội vã kéo lại Tống Vi, nói, đừng đi, ta học hỏi thường tu luyện còn không được sao, hiện tại ngươi vừa đột phá, chỉ dựa vào một mình ngươi tu luyện Thái Sơ Vấn Tâm Kinh là rất khó, đến thời điểm cảnh giới hư phù lời. Hậu hoạn rất lớn. Tống Vi gặp Hạ Nhược Phi nghiêm chỉnh mà nói, cũng là dứt bỏ rồi ngượng ngùng, nghiêm túc nhìn Hạ Nhược Phi nói, cho là thật chỉ là bình thường tu luyện ta đối với đèn xin thề. Hạ Nhược Phi giơ bàn tay lên nói. Vậy cũng tốt, Tống Vi nói, vậy ta liền lại ở một lúc tiếp theo. Tống Vi lại nghiêm nghị nói, Nhược Phi, ta nghĩ ở Thanh Tuyết tỷ tiếp thu sự tồn tại của ta trước, chúng ta cũng không cần thử nghiệm cái kia loại phương thức tu luyện, còn có. Hiện thực bên trong chúng ta vậy. Hạ Nhược Phi đưa tay đẻ ở Tống Vi trên môi, nói, không cần nói, ta minh bạch ý của ngươi, vậy ngươi đồng ý không? Tống Vi nhìn Hạ Nhược Phi mắt hỏi. Ta không đồng ý có thể được không? Hạ Nhược Phi nói. Kỳ thực trong lòng hắn tràn đầy cảm động, Tống Vi đúng là quá thân thiện, mọi chuyện đều vì người khác cân nhắc, mà lại nói lời nói thật, đi qua vừa nay thức hải bên trong cái kia loại phương thức tu luyện phía sau, liền ngay cả Hạ Nhược Phi đều có một loại cảm giác đê mê. Nói vậy Tống Vi cũng giống như nhau, nhưng nàng nhưng có thể chủ động đưa ra ở Lăng Thanh Tuyết tiếp thu trước, hai người cũng không muốn thử nữa, loại tinh thần này có thể nói là vĩ đại đều không quá đáng. Tống Vi nở nụ cười xinh đẹp, nói, ngươi đồng ý liền tốt, đến đây đi, ta nghỉ khỏe, chúng ta bắt đầu tu luyện. Nói xong, Tống Vi cất bước hướng về vẫn không có rút lui hết thời gian trận pháp đi đến. Hạ Nhược Phi cũng cất bước đổi tới, hai người ở trong trận pháp ngồi xếp bằng xuống. Ở tu luyện trước, Hạ Nhược Phi mở miệng nói, Tống Vi ta ngày mai khả năng đi trở về, bên này sân cũng không có tác dụng gì, bình thường cũng là võ cường bọn họ ở lại chỗ này quản lý, nếu không thẳng thắn ngươi tới ở quên đi. Tống Vi đỏ mặt nói, từ bỏ, ta ở ký túc xá ở tốt vô cùng, hơn nữa ta ở nơi này toán sẽ ra chuyện gì. A ngự khí của nàng bao nhiêu có một tí kẹo như thế ưu hoán, dù sao hiện tại na nở dê danh không tránh luôn không thuận. Ký túc xá ở đây tu luyện không được thuận tiện. A Hạ Nhược Phi nói, ngươi muốn cảm thấy đến thật không tiện, có thể ở trong nhà này chọn một gian những khác nhà ở A coi như là bằng hữu của ta, ở nhờ một căn phòng cũng hết sức bình thường. Đi ngược lại ta không ở kinh thành thời kỳ, võ cường bọn họ cũng trên căn bản đều là nhà rồi, ngươi tới ở không có bất kỳ ảnh hưởng. Hơn nữa võ cường bọn họ đều là miệng hết sức nghiêm lời, không sẽ đi ra nói lung tung. Hạ Nhược Phi lời nói này, để Tống Vi có một tí kẹo như thế tâm động, na nở dê do dự một chút nói, ta suy nghĩ một chút nói sau đi, ngươi ngày mai đi về trước, nếu như ta nghĩ chuyển tới, liền cứ gọi điện thoại cho ngươi. Hạ Nhược Phi cũng biết trong lúc nhất thời để Tống Vi làm quyết định cũng rất khó, liền cười nói, được, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể đi qua, ta về Tam Sơn trước sẽ cùng võ cường giao phó xong. Không nói cái này, chúng ta bắt đầu tu luyện đi. Tống Vi tầng tầng địa gật gật đầu. Liền hai người lòng bàn tay tướng chống đỡ, bắt đầu hiểu ngầm địa vận chuyển thái sơ vấn tâm kinh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người ở thời gian trận pháp bên trong ngô cờ hơn phân nửa ngày, cảnh giới liền triệt để địa trở nên vững chắc, mà ngoại giới trên thực tế cũng mới qua một lát. Ở quá trình tu luyện bên trong, Hạ Nhược Phi còn thật sự có điểm không nhịn được nghĩ muốn thử nghiệm trong óc cái kia loại tu luyện, cái kia loại sâu trong linh hồn cực hạn vui vẻ, thật sự là quá mê người, hắn có chút thực tủy chi vị. Đúng là Tống Vi tâm trí trái lại kiên định hơn. Mà nếu như không có Tống Vi triệt để cởi mở chính mình thức hải, Hạ Nhược Phi cho dù có tà tâm, không có khả năng được như ý, huống chi hắn cũng biết tôn trọng Tống Vi ý nghĩ, vì lẽ đó cũng chỉ là dừng lại đang ngẫm nghĩ cấp độ. Tu luyện xong phía sau, Tống Vi cũng không gấp rời đi, hai người ở trong phòng nói rồi một hồi, thân mật động tác tự nhiên là không thể thiếu, nhưng Hạ Nhược Phi cũng tuân thủ lời hứa, cũng không có càng lôi chỉ một bước. Buổi trưa Hạ Nhược Phi để Ngô Tú Quyên chuẩn bị vài món thức ăn, trực tiếp đưa đến trung gian sân đến, hắn cùng Tống Vi đồng thời hưởng thụ một trận hai người cơm trưa, sau đó mới tự mình lái xe đem Tống Vi đưa về kinh thành đại học. Hạ Nhược Phi nhìn Tống Vi bóng lưng biến mất ở kinh đại sau đại môn mặt, không nhịn được thở dài một hơi, từ trong túi móc thuốc lá ra liệu trên, tầng tầng địa hút một khẩu phía sau, lúc này mới nổ máy xe quay trở về tứ hợp viện. Sáng sớm ngày thứ hai, Võ Cường lái xe đưa Hạ Nhược Phi đến sân bay, hắn cưới 10 giờ sáng chuyến bay trở về Tam Sơn. Trước khi rời đi, Hạ Nhược Phi cho Tống Vi cùng với Triệu Dũng Quân, Tống Duệ bọn họ đều chào hỏi. Cho Tống Vi gọi điện thoại thời điểm, hai người tự nhiên là lưu luyến không rời no ý rất lâu lời tâm tình. Tống Vi còn đặc biệt địa dặn dò Hạ Nhược Phi sau khi trở về, phải nhanh một chút dẫn dắt Lăng Thanh Tuyết tiến hành tu luyện, cuối cùng na nở dê ngượng ngùng no ý. Chính mình không muốn chờ lâu như vậy mới có thể thử nghiệm hiệu suất cao hơn phương pháp tu luyện. Tống Vi dùng cái kia nhu nhu âm thanh nói tới thức hải tu luyện sự tình, để Hạ Nhược Phi suýt chút nữa không cầm được chính mình. Cúp điện thoại phía sau rất lâu, hắn đầy trong đầu đều vẫn là ngày hôm qua buổi sáng lúc tu luyện kiểu diễm cảnh tượng. Mà Triệu Dũng Quân bọn họ, Hạ Nhược Phi là ở mấy ca tin nhắn gỡ rụt bên trong thông báo mọi người. Triệu Dũng Quân đám người đối với Hạ Nhược Phi gấp như vậy về Tam Sơn, cũng cảm thấy có chút đột nhiên, dồn dập khuyên bảo Hạ Nhược Phi ở lâu thêm một quãng thời gian, ít nhất phải đợi đến Đào Nguyên biết toàn thể phương án thiết kế lấy ra phía sau, mọi người quyết định phương án lại trở về. Hạ Nhược Phi thì lại biểu thị lần này ly khai quá lâu, công ty bên kia còn rất nhiều sự tình, cho tới hội sở phương án thiết kế, đến thời điểm mọi người bưu kiện cầu thông là tốt rồi. Ngược lại hiện tại thông tin như thế phát đạt, làm sao đều sẽ không làm lỡ sự tình. Húng chi còn có Tử Lãng phong thủy đại sư như vậy cùng với chắc y này người chuyên gia đồng thời hỗ trợ chấn, phương án ra vấn đề xác suất rất nhỏ. Thực sự cần muốn mọi người gặp mặt quyết định lời, hiện tại giao thông cũng hết sức thuận tiện, từ Tam Sơn đến Kinh Thành cũng là hơn 2 giờ máy bay, cùng ngày qua lại đều không có bất cứ vấn đề gì. Nếu Hạ Nhược Phi đều nói như vậy, Triệu Dung Quân đám người tự nhiên cũng không tốt tiếp tục khuyên. chỉ là buổi tối hôm đó đồng thời gom lại Hạ Nhược Phi trong tứ hợp viện, lấy tên đẹp cho Hạ Nhược Phi đưa được, quang minh chính đại địa sượt một trận cơm, còn đem Hạ Nhược Phi chân tảng túy bắt tiên uống vài bình. Hạ Nhược Phi ngồi Boeing máy bay ở Tam Sơn sân bay vững vàng rơi xuống đất. Máy bay ngừng sau, Hạ Nhược Phi từ khoang hạng nhất chỗ ngồi đứng dậy, mở ra phía trên giá để hành lý lấy ra tùy thân nhỏ vali, nhìn bên ngoài cửa sổ mạn tàu chậm rãi đến gần làng kiểu, hắn hít vào một hơi thật dài. Hôm nay Hạ Nhược Phi không có thông báo công ty bên kia nhận điện thoại, ngược lại là cho Lăng Thanh Tuyết gọi điện thoại, nói cho nàng biết hôm nay chính mình sẽ Tam Sơn, nếu như Na Nở Dê có rảnh rỗi hy vọng Na Nở Dê đến sân bay đến tiếp mình một chút. Lăng Thanh Tuyết đối với Hạ Nhược Phi đột nhiên để chính mình nhận điện thoại cảm giác thấy hơi kỳ quái, bất quá Hạ Nhược Phi về Tam Sơn nàng tự nhiên là phi thường vui mừng, công tác bận rộn nữa, chen một chút thời gian đi một chuyến sân bay vẫn là không có vấn đề. Vì lẽ đó rất sảng khoái liền đồng ý cửa máy bay mở ra, Hạ Nhược Phi kéo vali bước ra cửa máy, bước lên lang tiểu. Nên đối mặt đều là phải đối mặt, lần này Hạ Nhược Phi không muốn dây dưa dài dòng.